Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, căn cốt cộng 117 hàm kim lượng. Trời vừa mới hiện ra, sư đồ hai người liền tại phòng ở bên ngoài trong bụi cỏ dại bắt đầu làm việc. Nhìn xem thiếu niên lưu loát bóng lưng, Tần Phấn thở dài, cũng không biết rõ làm sao vậy. Ngày hôm qua chẳng phải hơi nói hai câu, hôm nay vậy mà một câu cũng không nói. Thời gian trở lại tối hôm qua, Lục Vũ nghe được sư phó sau sắc mặt cũng biến thành cứng ngắc. Sau đó chậm rãi rút đi nụ cười, trực tiếp nằm nguịch xuống giường, không còn nói chuyện với Tần Phấn. Tần Phấn cũng có tại nghĩ lại, chính có phải hay không nói quá phận. Đối với một cái xinh xắn nam hài tử nói mẹ, Tần Phấn cảm giác là có chút quá mức. Buổi sáng hôm nay lên thời điểm Lục Vũ còn giống như là đang hờn dỗi bộ dạng. Cứ việc Lục Vũ cũng tới hỗ trợ nhổ cỏ, nhưng là hắn vẫn như cũ không nói một lời. Mà tại lúc này, ngày hôm qua nhìn thấy lão bà mấy người cũng đi tới hai người phụ cận. Hiếu kỳ nhìn xem tại trong cỏ bận rộn bọn hắn. Không bằng nói tất cả mọi người là tại hiếu kỳ cái này xấu xí nam tử lại là từ đâu mà tới. Lý nãi nãi, mọi người tốt. Lục Vũ thấy chung quanh các bạn hàng xóm đều tới, đứng dậy hướng mọi người vấn an. Tiểu Lục A, Lý nãi nãi nhìn thoáng qua Lục Vũ, lại nhìn một chút Tần Phấn mặt hỏi, vị này là? Mọi người tốt, ta là Lục Vũ bà con xa biểu ca, gọi Tần Phấn. Tần Phấn cũng đứng dậy, đem trong tay thảo bỏ vào trong cái xót. A, Tiểu Lục bà con xa biểu ca, nhìn qua không hề giống mà. Người ta cũng nói là bà con xa, kia khẳng định không giống a. Tất cả mọi người có vẻ rất kinh ngạc. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua Lục Vũ nói qua trong nhà mình sự tình. Cái biết rõ Lục Vũ niên kỷ nho nhỏ chỉ có một người đi tới La Thành du đãng, mọi người nhìn không được mới chứa chấp hắn. So với cái này, mọi người càng tò mò hơn là vì cái gì hai người một sáng sớm ngay tại cửa ra vào trong bụi cỏ nhổ cỏ. Tần Phấn có chút xấu hổ. Hắn cũng không thể cùng người nói mình có thể theo cỏ dại bên trong tìm tới có thể tài liệu luyện đan đi. Chỉ nói hắn ăn mặc, đại bộ phận người liền không quá sẽ tin tưởng hắn là một cái người tu luyện. Lục Vũ cũng có chút do dự, không biết rõ hiện tại làm như thế nào cùng mọi người giải thích vấn đề này. Tối hôm qua sư phó nói cho hắn biết cái này đan dược vật liệu lại là cỏ dại. Chính Lục Vũ cũng không tin. Lục Vũ chỉ cảm thấy sư phó đây là tại không có việc gì tìm tự mình vui vẻ, tuyệt không nghiêm túc. Trong cơn tức giận, liền một đêm không có nói chuyện với sư phó. Đúng lúc này, một cái áo trắng nam tử đứng ở đám người bên ngoài. Xin hỏi, vị nào là hôm qua tại trên đường cái bán kiếm thiếu niên? Đối mặt với vấn đề này, Tần Phấn có thể cảm giác được Lục Vũ rõ ràng có chút khẩn trương. Đám người quay đầu phát hiện là một tên tướng mạo anh tuấn nam tử. Này nhân khí chất không tầm thường, người mặc càng là vải vóc cực kỳ hào hoa phục sức. Mấy người nhìn thấy nam tử trang phục, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Thân ở La Thành người sợ là không ai không biết cái này vải vóc kiểu dáng đến từ chỗ nào. Có thể thỉnh tạp vụ không cho phép ai có thể ly khai một chút không? Nam tử cười tủm tỉm nói đến. Cứ việc giọng nói bình thản, nhưng mọi người biết rõ đây không phải thỉnh cầu. Hắn là tại mệnh lệnh đám người ly khai. Lý nãi nãi trước khi đi lo lắng nhìn thoáng qua Lục Vũ cùng Tần Phấn. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể rời đi. Tại cái này La Thành, vẫn chưa có người nào dám cùng Lệ ra đối phó. Là ta, thế nào? Tần Phấn nhãn thần ra hiệu xuống Lục Vũ, biểu thị không có quan hệ. Lục Vũ đạt được sư phó ám chỉ về sau, có nhiều lòng tin, liền đi đến tiến đến đáp lại nam tử. Thì ra là thế tương đương, nam tử dùng khinh bạc nhãn quang trên dưới dưới đánh giá một lần Lục Vũ. Nói tiếp đi đến, ta nghe nói ngày hôm qua có một thanh tuyệt thế hảo kiếm tại ngươi trong tay giao. Hàng, ta muốn nhìn xem, thật có lỗi, ta đã thay đổi chủ ý. Kiếm, ta không bán. Lục Vũ quả quyết cự tuyệt. Hiện tại có sư phó trợ giúp, Hắn không cần đem ra truyền bảo kiếm bán đi đổi mua tụ linh đan. Ngươi sai lầm một điểm. Ta Lệ Vô Thanh nói chuyện cho tới bây giờ đều không phải là tại thỉnh cầu ngươi. Nam tử hai mắt nheo lại. Không có hảo ý nhìn chằm chằm Lục Vũ. Lục Vũ cũng không sợ đối với hắn ánh mắt đỉnh trở về. Lệ Vô Thanh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Tốt, ngươi vẫn rất có dũng khí. Bất quá ta không biết rõ ngươi các bạn hàng xóm có hay không. Tần Phấn nhíu mày. Hắn ngược lại là biết rõ Lệ Vô Thanh nói chuyện tính là gì ý tứ. Há miệng ngậm miệng đều là đang uy hiếp người. Loại người này, Tần Phấn rất chán ghét. Lục Vũ nghe vậy toàn thân run lên. Đối phương ý tứ không cần nói cũng biết. Tần Phấn thở dài một hơi. Nói với Lục Vũ đến. Ngươi liền lấy cho hắn xem một chút đi. Lục Vũ nhìn xem sư phó hai mắt. Gật đầu. Lệ Vô Thanh ngoài ý muốn thấy được Lục Vũ bên cạnh xấu xí nam tử. Không nghĩ tới cái này quật cường tiểu tử vậy mà lại nghe hắn. Tần Phấn mặc kệ Lệ Vô Thanh. Hắn biết rõ vô luận là ở nơi nào. Đều sẽ có dạng này ỷ thế hiếp người cậu ấm. Bất quá đối phương đã có thể tìm tới nơi này đến. Đã nói lên hắn năng lượng không nhỏ. Tại La Thành bên trong hẳn là có nhất định thế lực. Nếu như là vì các bạn hàng xóm suy nghĩ, tốt nhất vẫn là nghe hắn. Lục Vũ trở lại trong phòng, xuất ra kiếm tới. Không tệ, rút ra để cho ta nhìn xem. Lệ Vô Thanh gật đầu nói đến. Lục Vũ hít sâu một hơi. Chỉ có thể làm theo. Cứ việc Tần Phấn hôm qua đã thấy qua thanh kiếm này. Nhưng khi hôm nay lần nữa nhìn thấy thời điểm như cũ không khỏi tán thưởng. Trường kiếm màu tím tại hừng hực mặt trời chiếu sáng bắn xuống chỉ có thể dùng ngắn ngủi mấy chữ. Hình dung, hồng quang tử khí đều thình lình. Lệ Vô Thanh không nói gì. Nhưng là trong ánh mắt tràn đầy khao khát dục vọng. Quả nhiên như là gia phó nói. Là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Cái này phẩm tướng tối thiểu có huyền cấp trung phẩm. Không, thượng phẩm, 8.000 ngọc thạch, ta mua. Lệ Vô Thanh lời nói khí phách. Thanh kiếm này đủ tư cách hiến cho tự mình phụ thân. Lục Vũ thấp giọng nói đến. Thật có lỗi, thanh kiếm này không bán. Lệ Vô Thanh khóe miệng treo lên một tia cười tà, giống như có người lỗ tai không phải rất tốt à. Ta không phải nói. Chấm ngoặc kép, hắn vẫn chưa nói xong. Liền bị Tần Phấn cắt đứt. Xác thực có người lỗ tai không phải rất tốt. Ta đã biết rõ. Lục Vũ kinh ngạc nhìn về phía sư phó. Không biết rõ dụng ý của hắn là cái gì. Rõ ràng Tiểu Vũ Nhi đã nói mấy lần không bán. Ngươi lại còn líu lo không ngừng. Lỗ tai không tốt là ngươi đi. Liền tiếng người cũng nghe không hiểu. Một cỗ gân xanh tại Lệ Vô Thanh cái trán nhô lên. Nét mặt của hắn cũng biến thành dữ tợn. Người nói là ai, tai, đóa, không tốt. Tần Phấn hướng về phía Lục Vũ nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi xem, ta liền nói lỗ tai hắn không tốt à, gần như vậy cũng nghe không rõ lời ta nói. Phốc thử, Lục Vũ nhịn không được, trực tiếp bị sư phó làm cho tức cười. Tần Phấn tiến lên một bước, cách tại Lệ Vô Thanh cùng Lục Vũ ở giữa. Ta nói là, ngươi, tai, đóa, không, tốt. Nghe rõ ràng không có. Mỗi lần một câu muốn người nói hai lần. Người muốn chết. Lệ Vô Thanh giận dữ. Vung lên một chưởng liền hướng phía Tần Phấn ngực đánh tới. Lục Vũ không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cái biết rõ một cỗ mạnh mẽ phong thanh mà lên. Lại trước mặt mình ngừng lại. Sư phó. Ồ. Lệ Vô Thanh nghe được Tần Phấn phía sau kêu gọi. Nở nụ cười. Cái này sử quỷ lại còn là ngươi sư phó. Nếu như ngươi đem kiếm cho ta, ta cho ngươi tìm một cái càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, lời nói vẫn như cũ chưa nói xong. Lệ Vô Thanh đột nhiên cảm giác ngực giống như là bị một cái công thành đập đến đồng dạng. Thẳng tắp bay ra ngoài. Sư phó, Lục Vũ vội vàng đi đến Tần Phấn trước mặt. Một mặt lo lắng, không có việc gì, không có việc gì. Tần Phấn vỗ vỗ ngực cho bụi. Cũng không biết rõ cái này tiểu tử dùng công pháp gì. Vậy mà có thể gọi lên như thế lớn cho bụi. Vẫn rất trâu. Lục Vũ. Tần Phấn nói thật.